Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 678, thủ đoạn ra ngoài dự liệu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử nên mưu rồi sau đó hành động, đây là đạo lý ta luôn dạy. Hà Vương Tư Mộ mỉm cười nói. Từ Cửu cùng Hứa Ngân La một văn một võ, hâm mộ chết không biết bao nhiêu người. Nàng nhìn ra, trong lời của Hứa Tân Niên có thành phần khoác lác, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, hắn bề ngoài ưa nhìn như vậy, lại có tài hoa. Tính cách cũng không làm người ta ghét. Vương Tư Mộ càng ngày càng vừa lòng Hứa Nhị Lang. Kim cương thần công của ngươi tiến bộ thần tốc, chuyện là thế nào? Lý Diệu Chân trợn to mắt, đánh giá Hứa Thất An, nói. Ngươi vừa rồi che giấu thực lực. Không, không phải, vấn đề căn bản không phải có che giấu thực lực hay không, mà là hắn sao có khả năng mang kim cương thần công tu đến cảnh giới như vậy. Cái này không hợp lý, cái này không hợp lý. Sở Nguyên Trần rít gào trong lòng, hắn mặt ngoài bình tĩnh như cũ, trong lòng lại gặp chấn động thật lớn, nhấc lên sóng chiều ngập trời. Sở Nguyên Trần từng đối mặt Tịnh Tư Hòa Thượng, đối với Kim Cương Thần Công có chút hiểu biết, so sánh với Hứa Thất An bây giờ, ngày đó Tịnh Tư quả thực là Tiểu Hòa Thượng vừa đăng đường nhập thất. Nhưng, rõ ràng người trước mới là từ nhỏ tu hành Kim Cương Thần Công, mà người sau là ở lúc đấu pháp có được môn thần công này. Tính toán đâu ra đấy, một tháng thời gian, Trạng Nguyên Lang đọc nhiều hiểu rộng, giờ này khắc này, có loại cảm giác không chân thực thân ở mộng ảo. Diệu Chân, mặc kệ hắn có che giấu thực lực hay không, người vĩnh viễn đừng cần quên một điểm. Sở Nguyên Trần nhìn Thiên Tông Thánh Nữ, nói từng chữ. Hắn tu hành Kim Cương Thần Công, nhiều nhất một tháng. Lý Diệu Chân lúc này cũng phản ứng lại, con ngươi hơi co rút lại, cứng ngắc cổ, xoay từng tấc một. Nhìn về phía Hứa Thất An, Thiên Tông Thánh Nữ là kiêu ngạo, từ trước tới giờ đều chỉ có người khác chấn động bởi thiên phú của nàng, nhưng hôm nay, nàng thật sự bị Hứa Thất An làm chấn động rồi. Đa tạ hai vị, thay ta đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp ta kim cương thần công tiểu thành. Hứa Thất An chắp tay, ồ, thì ra vừa rồi Hứa đại nhân cố ý chịu đòn, chính là vì rèn luyện kim cương thần công. Nghe được câu này, quần chúng vây xem bừng tỉnh đại ngộ. Giải thích hợp lý nguyên nhân hắn vừa rồi chịu đòn, không phải đệ tử kiệt xuất của thiên nhân hai tông mạnh bao nhiêu, mà là Hứa Ngân La cần bọn họ công kích. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần liếc nhau, không còn sự xem nhẹ lúc Hứa Thất An đạp thuyền mà đến nữa. Hai người cảm giác được áp lực, mặc kệ thế nào, giải quyết hắn trước. Chúng ta liên thủ từ phá kim cương thần công của hắn, nếu không đến khi chúng ta khí lực suy kiệt, còn muốn mải kim thân của hắn liền khó khăn. Đến lúc đó, rất có khả năng lật thuyền trong mương. Lý Diệu Chân truyền âm đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Nguyên Trần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hai người nháy mắt biến ảo vị trí, đổi thành sóng vai mà đứng, mặt hướng về Hứa Thất An. Qua, bọn họ lại muốn liên thủ đối phó Hứa Ngân La. Xem đi, nếu không phải Hứa Ngân La quá cường đại, bọn họ tại sao có thể như vậy? Quần chúng vây xem thấy thế, càng lúc càng khẳng định Hứa Ngân La chiến lực hơn xa hai vị nhân vật chính của thiên nhân chi tranh. Nhân sĩ giang hồ vốn tin tưởng Hứa Thất An thất phẩm, hoặc lục phẩm cảnh không có khả năng chiến thắng đệ tử kiệt xuất của thiên nhân hai tông, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi cùng không xác định. Đa tạ hai vị giúp ta bước vào cảnh giới tiểu thành, bây giờ, ta muốn phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nhếch miệng. Phản kích, Lý Diệu Chân bĩu môi, xem thường nói, chúng ta chỉ là tính liên thủ đánh ngươi tảng đá trong hầm cầu này, ngươi có thể sinh ra uy hiếp gì đối với chúng ta? Sở Nguyên Trần khẽ cười nói, thiên địa nhất đao chảm của ngươi có lẽ có sở tiến bộ, nhưng sau một đao, ngươi cũng phế đi. Mà một đao toàn lực của ngươi, không có khả năng đánh bại tứ phẩm. Khi hai người nói chuyện, Hứa Thất An lặng lẽ lấy ra một quyển sách, ngậm trong miệng. Cười ha ha nói, đã tới lúc cho các ngươi kiến thức một phen nho ra miệng pháo cường đại cùng đáng sợ. Phanh, mặt đất sụp đổ, Hứa Thất An như là đạn pháo ra khỏi nòng, nhảy lên trời cao, lao thẳng tới Lý Diệu Chân. Trong quá trình, hắn tay phải nắm đấm, hung hăng kéo về phía sau. Lý Diệu Chân biết rõ võ phu cận chiến cường đại, cũng không chính diện chống lại hắn, khống chế phi kiếm cất cao, tránh đi nắm tay của Hứa Thất An. Tấn công trượt. Không biết phi hành Hứa Thất An không thể tránh khỏi rơi xuống. Sở Nguyên Trần quả nhiên ra tay, lấy ngón tay làm kiếm, thi triển khí kiếm thuật của Nhân Tông. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm ý vô tận bắn trùm. Xẹt, Hứa Thất An xé xuống một trang giấy, lấy khí cơ giận cháy, thản nhiên nói. Ta có một đôi cánh vô hình, vừa dứt lời, một đôi cánh mắt thường nhìn không thấy lại chân thật tồn tại xuất hiện. Hứa Thất An chấn động hai cánh, ngoặt một phát thật đẹp, linh hoạt tránh đi kiếm khí tập kích. Mục tiêu vẫn như cũ là Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thất An hóa thân. Con cá, sau khi tránh đi kiếm khí của Sở Nguyên Trần, lướt sang bên một phát, thế mà lại giết đến trước mặt mình. Nàng bình tĩnh ứng đối, con người lưu ly hóa, khiến quần áo Hứa Thất An cũng làm phản, đai lưng không để ý tất cả thít chặt, cuối cùng tự giật đứt chính mình. Áo gò rút lại, ý đồ thít chết chủ nhân, cái mũ lông chồn đột nhiên chụp xuống, che mắt chủ nhân. Cái mũ lông chồn lập công lớn, Lý Diệu Chân nhân cơ hội cất cao thân hình. Lúc này, bên tai nàng truyền đến Hứa Thất An tuyên bố mệnh lệnh nào đó. Tốc độ của ta, tăng vọt gấp 3, kim thân nháy mắt đuổi theo, không cần mắt nhìn, cứ như vậy húc đầu về phía Lý Diệu Chân. Phanh, Lý Diệu Chân bị đánh bay ra ngoài, vị ngọt mặn cuồn cuộn trong cổ họng, cánh tay nứt xương. Nguồn xuất pháp tùy của nho gia thật hữu dụng, nếu không phải trường hợp không đúng, ta cũng muốn thử một chút điêu thuyền ở nơi nào. Hứa Thất An nghĩ, khóe miệng nàng nhếch lên, một tay bắt cái thủ ấn đơn giản, chỗ mi tâm, hào quang chợt lóe, một Lý Diệu Chân phiên bản bỏ túi bay đi, lao vào mi tâm Hứa Thất An, biến mất không thấy, sau đó lại từ sau gáy hắn chui ra. Hứa Thất An đang bay lượn đột nhiên cứng ngắc, tựa như ngất đi, thẳng tắp rơi xuống. Đinh đinh đinh, Sở Nguyên Trần nhân cơ hội chém ra từng đạo kiếm khí, như rèn sắt đánh vào trên người Hứa Thất An, bá n ra tia lửa dày đặc, tiếc nuối là, căn bản không thể phá vỡ kim thân phòng ngự. Nhưng những điều này không quan trọng, trong kiếm khí Sở Nguyên Trần chém ra xen lẫn tâm kiếm thuật, mỗi một đòn đều mang theo nguyên thần công kích. Đây là vừa rồi từ trên người Lý Diệu Chân đạt được dẫn dắt, bọn họ đã phát hiện điểm yếu của Hứa Thất An. Nguyên thần không đủ cường đại, cách chương.